Sau khi kết hôn liền yêu em. Chương 35, anh nhẹ một chút, chú ý đến con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn dĩ hắn muốn bé cưng nhà mình giúp hắn cởi quần áo, nhưng hiện tại nếu lại đợi cục cưng nhà mình chậm chậm gì gì không được tự nhiên mà cởi quần áo ra thì chắc hẳn sẽ không thể nhịn được nữa. Bàn tay to lớn đem áo của chính mình cởi ra lập tức, sau đó lại nhanh chóng cởi thắt lưng đem cả quần và quần lót cùng nhau cởi ra. Toàn bộ quá trình chỉ mất mười mấy giây mà thôi. Cởi bỏ hết những trói buộc trên người, lần này cả hai người đều là không mảnh vải che thân như nhay. Thiệu Nghị Ngạo dùng lồng ngực rộng lớn của mình ôm lấy bé cưng của mình, vì ngượng ngùng e thẹn mà hồng phấn cả người vào lòng, hay tay nâng cái mông thịt trắng nõn đàn hồi của bé vợ gấp không chờ được nổi mà dùng dương vê, tê dưới háng chọc chọc vào cửa bướm nhỏ. Thiệu Nghị Ngạo, anh chú ý, a, à, cậu đột nhiên rên lên một tiếng, thì ra lúc cậu đang nói thì hắn lại ngậm cắn đầu vê, tê của mình. Bé cưng, em phải gọi anh là gì? Thiệu Nghị Ngạo đem đầu chôn trước ngực cậu, dùng hàm răng dây dưa nghiến cắn đầu vê đang sưng đỏ của cậu, dùng sức mút kéo. Chồng, chồng ơi, Trình Cảnh nhanh chóng mở miệng gọi hắn. Anh nhẹ một chút, chú ý con. Ha ha, ha ha. Thiệu Nghị Ngạo ngậm lấy đầu vê của bé vợ của mình, nhẹ giọng cười. Xem ra bé vợ nhỏ của hắn rất quan tâm em bé trong bụng. Mệt hắn còn lo lắng cục cưng của mình là miễn cưỡng tiếp thu em bé mà thôi. Cục cưng yên tâm, chồng sẽ nhẹ nhàng. Rốt cuộc thì trong bụng cục cưng chính là cục cưng nhỏ của chúng ta cơ mà. Thiệu Nghị Ngạo ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mặt cục cưng nhà mình, nhìn khuôn mặt nhỏ hồng hồng vì e thẹn lại mở miệng cắn nhẹ vào cánh mũi của cậu. Cục cưng thả lòng nào, chồng muốn vào bên trong của em. Hắn đỡ lấy dương vê, tê tím đen sưng to không thôi của mình hướng tới hoa nhỏ của cục cưng nhà mình tiến vào. Tuy rằng phía trước đã làm tiền diễn nới rộng đủ, nhưng vào lúc Thiệu Nghị Ngạo tiến vào thì vẫn khiến cho cả hai đều một thân mồ hôi khắp người. Dương vê, tê đầy gân xanh hung tợn đem hoa nhỏ của cục cưng chướng quá mức, từng nếp nhăn xung quanh cũng bị căng đến mở rộng cả ra. Thiệu Nghị Ngạo rên một tiếng khi đưa dương vê, tê của bản thân tiến vào. Chờ đến khi cả dương vê, tê đã tiến vào toàn bộ bên trong cơ thể của cục cưng, cả hai đều không thể kìm chế được mà thở dài thỏa mãn. Cho cùng cũng vì sợ ảnh hưởng đến cục cưng nhỏ trong bụng cục cưng nhà mình, nên sau khi đâm vào hắn vẫn không mạnh bạo mà đâm ra rút vào chỉ nhẹ nhàng rút ra rồi em mờ vào ma sát nhẹ nhàng. Cách chương.